vừa rồi nàng còn cho rằng thân thể có thể khôi phục linh lực. Ai biết linh lực chỉ mới hấp thu vào cơ thể làm cho nàng khôi phục một chút thực lực. Dược tính của Thủy Lam Hoa đã hao hết. Được rồi, cầm kiếm đi, chúng ta giết ra ngoài. Lăng Tiêu ứng một tiếng, mang Lam Tinh kiếm vứt cho Vân Mộng Kỳ. Lúc này Hắc Phệ Nghĩ đã tới cửa động, nhưng mà cửa động quá nhỏ. Một lần chỉ có thể vào hai con Hắc Phệ Nghĩ. Lăng Tiếu không nói hai lời. Ngân quỷ huyết đao chém xuống. Đao băng hàn chém giết Hắc Phệ Nghĩ. Hỏng bét, thiệt nhiều Hắc Phệ Nghĩ. Lăng Tiếu kéo tay của Vân Mộng Kỳ ra cửa động. Nào biết bên ngoài quá nhiều. Làm sao mà liều đây? Đối phương xông vào là đè chết bọn họ rồi. Hai người bất đắc dĩ lui vào sơn động lần nữa. Làm sao bây giờ? Vân Mộng Kỳ hoang mang lo sợ nói ra. Không nên gấp, ta có thể ngăn cản phía trước một lát. Lăng Tiếu đứng ở cửa sơn động ứng một câu. Trong tay cầm ngân quỷ huyết đao không ngừng chém giết. Phàm là Hắc Phệ Nghĩ vừa vào cửa động là bị Lăng Tiếu chém giết. Thế nhưng mà số lượng của Hắc Phệ Nghĩ thật sự quá nhiều. Giống như giết không ngớt, Lăng Tiếu cảm thấy rất khó khăn. Đúng lúc này bỗng nhiên hắn nhìn thấy Hắc Phệ Nghĩ biến đổi. Có mấy chục con Hắc Phệ Nghĩ đang lao tới cửa động. Từng đoàn khói độc phun ra. Chỉ cần bị dính là bị hủ thực. Lăng Tiếu không ngừng đánh ra 10 đao hỏa diễm thiêu đốt khói đen. Vân Mộng Kỳ quay đầu cầm kiếm trong tay chém lên vách động. Chỉ hy vọng đào động này sâu hơn một chút. Kéo dài thời gian sống sót của bọn họ. Lúc này chết chắc, Lăng Tiếu càng không ngừng chém giết phía trước. Trong sơn động càng không ngừng có đá và bùn rơi xuống. Toàn thân của nàng bẩn thỉu không chịu nổi. Hắc Phệ Nghĩ tiến vào. Dường như phải ăn tươi hai người mới chịu. Mộng Kỳ, xem ra chúng ta phải làm nguyên ương đồng bệnh rồi. Lăng Tiếu tự biết vô lực xoay chuyển trời đất. Xoay người nhìn qua Vân Mộng Kỳ nói một câu. Lúc này Vân Mộng Kỳ tiến lên cầm chặt tay của Lăng Tiếu. Nói, nếu có kiếp sau, có lẽ ta sẽ cho ngươi cơ hội theo đuổi ta. Có những lời này của ngươi ta chết cũng cam tâm. Lăng Tiếu ứng một câu. Một tay cầm Lam Tinh kiếm trong tay Vân Mộng Kỳ và đao kiếm liên hợp chém giết Hắc Phệ Nghĩ. Đao vô ảnh, kiếm lưu ngân, hào quang lóe lên, thủy hỏa giao hội, từ từ. Hắc Phệ Nghĩ tiến vào trong động bị một đao chém giết. Bị chết cháy, mùi cháy khét bao phủ hang động. Đao kiếm trong tay Lăng Tiếu giống như sát thần. Uy phong lẫm lẫm ngăn ở trước người Vân Mộng Kỳ. Đôi mắt dễ thương của Vân Mộng Kỳ không chấp nhìn chằm chằm vào bóng lưng to lớn cao ngạo của Lăng Tiếu. Tâm hồn thiếu nữ càng không ngừng run rẩy. Trong tuyệt cảnh này hắn có thể chết vì nàng. Ngăn cản tất cả cho nàng. Cho dù ý chí sắt đá cũng bị tan chảy. Cách chương.